Giới thần, chương 880, mụ nội nó, dâm hoa. Gocchuyenaudio.com. Một gốc hoa lại có thể ảnh hưởng tới thân thể ẩn chứa cả vũ trụ như thiên thì tất nhiên là nó không tầm thường. Nói một cách khác là nó vô cùng phi thường, thậm chí mạnh đến không thể tin. Đáng hận nhất đó là khi gốc tiên ma hoa này khi dung nhập vào cơ thể hắn. Tại trong thời kỳ sơ khai nhất lại có được một tia giới thần lực cực hạn năng lượng dung nhập vào. Năng lực của nó vốn đã nghịch thiên thì bây giờ liền càng thêm nghịch thiên hơn nữa. Chỉ một hạt mầm còn chưa lớn đã có thể khiến hắn mất khống chế dục tính là biết nó uy lực cỡ nào. Đáng hận đó là lúc này dung nhập lại là một biện pháp toàn diện nhất. Chẳng mấy chốc đã khiến hạt giống tự mình sinh trưởng, khiến hương thơm dịu nhẹ từ da thịt bắt đầu sinh ra. Làn da của thiên vốn rất non mềm trắng mịn nhưng bị hắn cố ý giấu đi thì bây giờ liền không giấu được nữa. Da thịt không những như tiểu bạch kiểm thì bây giờ lại óng ánh như châu ngọc. Thần thái bình thường bị thiên che giấu cũng phát tiết ra, chuyển thành phiêu giật mà đẹp trai đến ngất ngưởng. Nét bình thường trên thân hắn lập tức biến mất không còn. Dù trên thân có mặc một bộ quần áo bình thường đáng khinh bỉ nhưng khí chất lại như thiên tiên hấp dẫn ánh mắt. Mùi thơm nam nhân phát ra, hơi thở dương cương tiết xạ, bị loại khí chất này bao phủ, ba nàng tiểu thư họ Doãn bất chợt liền mê ly nhìn hắn. Đôi má chợt phớt hồng, ba nàng có nghe ta nói không Ahasio, huynh nói là có giải pháp sao, nói đi ư moa này phân âm dương, nếu độc thân sở hữu sẽ lấy ma làm chủ trở thành dâm tạc, dâm nữ nhưng nếu có âm có dương sẽ tự cân bằng a. Các nàng có nghe không? Nghe nghe chàng, chàng nói tiếp cách xưng hô bất chợt trở nên ngọt ngào hơn a hát. Các nàng sẽ đồng luyện cùng ta chứ không không có vấn đề gì, ba tiểu mỹ nhân này mơ mơ màng màng đã đồng ý mà không biết rằng đi kèm với việc đồng. Luyện đó sẽ là chuyện xấu hổ gì sau đó nữa. Thiên không nhịn được ngồi xuống, bắt đầu gấp gáp thúc đẩy tầng hai thần mộc công. Tay bắt đầu hoa lên rồi vẽ thành những đạo phù văn xếp thành một tòa tiểu trận khắc lên thân cây. Trong lúc gấp gáp này hắn lại theo thói quen mà khắc ra một cái ngũ hành bổ thiên nguyên sa trận. Không những uy lực gấp nhiều lần bình thường mà phạm vi còn rộng gấp mấy lần, khiến cho khắp Doãn phủ chẳng mấy chốc liền xanh tươi một mảnh. Dưới chân lục diệp thảo mọc xanh dờn trải rộng khắp sân. Hư ảnh lục diệp thảo hiện ra liền theo bản năng đi hấp phệ hết sinh mệnh lực đồng nguyên từ đám đồng loại đang như nấm mọc sau mưa kia. Tiên thụ hư ảnh hiện ra, tử liên hoa hư ảnh hiện ra, tiên ma hoa hư ảnh hiện ra. Sau cùng là một hư ảnh hạt giống đâm ra 81 cái mầm nhỏ cũng như đế vương hiện thế chính là quy nguyên thụ. Trong phạm vi ngũ hành bổ thiên trận được vô hạn khuếch trương này. Năm hư ảnh thảo mộc mà thiên vừa có đều được nhận lấy bổ ích mà điên cuồng sinh trưởng lên. Có điều ngay tại thời điểm này dị tượng liền sinh ra. Ngũ hành bổ thiên trận có tác dụng thúc đẩy thời gian sinh trưởng của thực vật. Mà ở đây năm gốc thảo mộc vừa hiện liền khiến các gốc mộc thảo sinh trưởng hiện ra thần thông sau đó phân biệt ra. Ngay tại thời điểm mà lục diệp thảo, tiên thụ, tiên ma hoa, tử liên vừa triển lộ thần thông liền khơi thông ra một tia linh trí. Kỳ lạ là vừa có một chút linh tính này vừa chớm sinh ra liền tức thì hướng về phía quy nguyên thụ mà thần phục. Càng kỳ lạ là tựa như thần thông bản mạng của chúng lại tự động hô ứng với quy nguyên thụ, sau đó ba gốc cây này tự nhiên tiến sát lại nhau. Nhận được sự gia tốc của bổ thiên trận, quy nguyên thụ cũng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy liền tăng trưởng. Chỉ thấy 81 cái mầm nhỏ bắt đầu không ngừng thu nhận phù văn thần thông mà đâm lá mọc dài lên, sau đó 81 ngọn cây này tựa như một cái dây leo bắt đầu xoắn vào nhau, cứ 9 nhánh lại quyện thành một vòng, sau đó 9 vòng lại quyện thành một gốc, nghiễm nhiên trở thành một gốc đại thụ có hình xoàn ốc kỳ lạ vươn mình lên cao. Có được đầy đủ thần thông làm điều kiện sinh trưởng, lại thêm ngũ hành bổ thiên trận tương trợ lập tức liền khiến tốc độ sinh trưởng của nó kéo lên nhanh như gió thổi. 10 năm 20, 30.100 khi vừa đạt đến tình trạng trăm năm đại thụ này, dị trạng lại tiếp tục diễn ra. Không có được tiềm lực lớn như quy nguyên thụ, bốn loại thảo mộc khác lại có thời gian phát triển nhanh gấp trăm lần. Thoáng chốc đã đạt đến ngàn năm thụ linh. Sau đó, tiên thụ tự sáp nhập vào thân quy nguyên thụ hình thành một nhánh nhỏ bên dưới thân. Tiên chi, cành, này vừa nhập vào cây liền chậm lại tốc độ sinh trưởng, hiển nhiên tiềm lực đã bị vô hạn khuếch trương. Nhưng cũng chẳng mấy chốc liền đơm ra một cái nụ hoa nhỏ xíu. Tử liên lại trực tiếp nhảy lên một cái lá ẩn chứa hành thủy, sau đó chuyển luôn cả hồ nước về đây xây tổ mọc mầm. Lấy chiếc lá nhỏ đó làm hồ sen, ngàn năm tử liên liền đã phát triển thành một cái hồ sen rộng đến ngàn mẫu. Nước trong hồ là thuần túy nhất thủy nguyên lực kết thành. Lá sen chứa càn khôn, liên hoa chứa pháp tắc thần dị mà mạnh mẽ vô cùng. Lục diệp thảo không leo lên cây mà bám dưới gốc đâm mầm mọc trên phần vỏ hạt bên dưới. Qua thời gian sinh trưởng khi đạt tới ngàn năm, không ngờ một nhánh thảo này lại thu thập dư thừa sinh mệnh lực niết bàn trở thành một loại lục diệp thảo có màu hơi ngả sang ngân sắc. Rễ cỏ liên thông với quy nguyên thụ thành một thể. Tiềm lực của lục diệp thảo qua một lần lột xác liền tăng lên gấp 10 lần, nhưng nó vẫn thấp hơn rất nhiều so với ba gốc thụ mộc kia. Trong cùng điều kiện phát triển, tiềm lực của nó thấp liền sẽ sinh trưởng nhanh hơn, chẳng mấy chốc liền đạt tới vạn năm lột xác sinh linh chân chính. Trở thành linh thảo, vạn năm lục diệp linh thảo lại chuyển lá sang màu đỏ tía bắt mắt. Bên trong dựng dục lên vô số ký tự phù văn tán lạc không rõ ngọn ngành. Tiên ma hoa có tiềm lực vô cùng đáng sợ, cùng điều kiện phát triển nhưng lại chỉ sinh trưởng ra được ngàn năm tu vi, sau đó nhập vào quy nguyên thụ liền chậm lại. Gốc tà dị linh hoa này khi bám vào cây liền giống như một cây thân leo. Chẳng mấy chốc liền phủ kín phần gốc thân quy nguyên thụ chiếm làm của riêng. Rễ cây dung nhập vào thụ thành một thể. Càng đáng hận hơn là gốc cây này từ khi nhập vào thụ liền liên thông với thụ mà có được tiềm lực cao kinh người. Uy lực lại càng mạnh kinh người, thiên phải nhịn xuống dục vọng như sắp nổ tung mới có thể cưỡng ép chờ được nó đến thời điểm nở ra ba bông hoa. Khốn nạn là loại cây này ngàn năm thành linh mới bắt đầu ra hoa. Cứ 10 năm lại ra một hoa, mỗi hoa sẽ phải phá tê. Dinh một thiếu nữ bổ sung nguyên âm lực cho hoa phát triển. Quả thực là một loại hoa trời sinh dành cho song tu. Thiên đã biết được công năng của ba loại kỳ mộc này. Tiên thụ chi sẽ cần một giọt huyết mạch, nó sẽ dưỡng thành một loại pháp thân mạnh mẽ hơn trước kia. Liên tử lại sinh ra thủy thần hồ, còn được gọi là dưỡng long ngư hồ. Chỉ cần thả vào đó một loại cá hay thủy cầm liền sẽ dưỡng ra cường đại hơn sinh linh. Lục diệp thảo bây giờ đang rất kỳ lạ, vô số ký tự vờn quanh thân cỏ lại có mấy phần giống thấu thiên kính có năng lực phệ thần thông. Đáng yêu, khốn kiếp mà mệt mỏi nhất là gốc tiên ma hoa kia. Nhiệm vụ của nó đó là thu thập nguyên âm, nó ép chủ nhân trở thành người hấp dẫn nhất để thành công cụ cô gái phệ âm cho nó. Nhưng mà bông hoa mà nó đơm ra, lại là cực hạn của cái đẹp. Là bảo vật của nữ tu luyện giả, thậm chí không thua gì một món địa bảo, dùng ngàn năm tu vi mới kết thành một bông, toàn bộ thiên địa linh tú đều kết nhập vào một bông thì sao có thể là tầm thường. Chỉ là bông hoa này có hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, nữ nhân dung nhập nó là nhất định phải đẹp. Thiên cũng không biết tiêu chuẩn cái đẹp của nó là cái khỉ gì, nhưng khi thấy người đẹp, nó sẽ sinh ra dục vọng được kết hợp. Cái thứ hai đó là người phụ nữ nó dung hợp phải là cô gái nguyên vẹn chưa bị nam nhân chạm vào. Và cái thứ ba, chính là một thuộc tính ẩn, con mẹ nó, chính thiên cũng không được biết, người nhận hoa thành bản mạng sẽ nhất định phải trở thành nữ nhân của hắn. Bà nó, cái này gốc cây này là một dâm phôi a hát, mụ nội nó, gốc thụ linh này còn tinh danh xóa đi ký ức về loại nguyền rủa này trong truyền thừa, khiến chính thiên là người dung nhập làm chủ cũng không biết. Cách chương.